Chương 577, keo kiệt quỷ tám. Chờ Lý viện trà chạy đi, Liễu phu nhân nha hoàn lui ra ngoài lúc, thuận tiện gọi đi Sở Vân Lê bên người nha hoàn, hai người vẫn không quên thuận tay đóng cửa lại. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai người, Liễu phu nhân đưa tay rót một chén trà đưa qua, uống trà. Thanh âm êm dịu. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận nói lời cảm tạ. An bảo thân thể không tốt, lúc trước ta nghĩ tới cho hắn cưới vợ, kết quả hắn chính mình không đáp ứng, còn đem ta đưa đi nha hoàn đều chạy về. Liễu phu nhân cười cười, cho nên, nghe được hắn chủ động nói muốn lấy vợ, ta xác thực rất ngoài ý muốn. Càng làm cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi. Trước khi đến ta có nghĩ qua, không biết là dạng gì cô nương làm An Bảo cam tâm tình nguyện muốn cưới, về sau thấy được ngươi đại khái hắn nếu thật muốn cưới, chính là ngươi như vậy. Lời nói này ý tứ rất rõ ràng, Liễu phu nhân cũng không có không đáp ứng hôn sự này ý tứ. Sở Vân Lê cảm thấy càng thêm buông lỏng, tạ phu nhân. Liêu phu nhân cười khoát khoát tay, là các ngươi có duyên phận. Liêu gia phức tạp, An Bảo đại khái còn không có nói cho ngươi, ta là Tục Huyền, hắn đại ca năm nay đã hơn 40, hắn cha đã hơn 60, gần 2 năm thân thể càng thêm không tốt, có thể lưu cờ na ho liền không có. An Bảo thân thể cu nở dê kém, phải hảo hảo dưỡng, liền xem như thế, cũng không biết nàng ánh mắt bên trong toát ra nồng hậu dày đặc đến tan không ra bi thương, thật lâu mới liễm trụ. Nhìn về phía môn khẩu, vừa rồi cùng ngươi cùng nhau đi và ho, là ta nương nhà chất nữ. Không sợ nói cho ngươi, ta không thích Lý gia, lúc trước ta một cái tuổi trẻ cô nương, bọn họ đem ta gả cho một cái đủ để làm ta cha nam nhân đổi rất nhiều xính lễ nói đến đây. Nàng ngữ khí kích động chút, hít sâu sau đè xuống, ta không phải muốn ngươi cùng ta cùng nhau hận Lý gia, chỉ là hy vọng ngươi chớ có nhiều chuyện, nghĩ đến làm ta cùng Lý gia tình cảm thâm hậu. Xem như cái thực thẳng thắn người, cu nở dê biểu lộ muốn cùng nàng hảo hảo ở chung ý tứ. Sự thật nha, gặp mặt liền đem nàng kiêng kỵ nói, về sau cu nở dê không sẽ chọc cho buồn bực nàng. Nếu là nàng đều nói rõ ràng như vậy, Sở Vân Lê lại đem người Lý ra hướng nàng trước mặt mang, không phải ngu xuẩn thì là độc. Ta cu nở dê không thích Lý ra. Sở Vân Lê cười, đưa tay giúp nàng thêm trà, nàng là ta đệ tức. Hôm qua còn uy hiếp ta nói, nếu ta không lấy lòng nàng, nhất định sẽ tại trước mặt ngài cáo ta hình. Bất quá, hôm nay ta đi ra ngoài nàng lại phải cứ cùng ta cùng nhau, ta liền biết, Lý gia cùng ngài quan hệ đại khái đồng dạng. Nếu là quan hệ tốt, cũng không cần như vậy mịt mờ, người Lý gia trực tiếp tới cửa cầu kiến, thậm chí hôm qua Liễu phu nhân đến thời điểm, trực tiếp liền đi Lý gia ở hai người hàn huyên một hồi, một cái có lòng, một cái cố ý, càng trò chuyện càng ăn ý. Sau nửa canh giờ, hai người lúc trở ra, đã nói cười yên yến, vừa ra khỏi cửa, liền thấy hành lang thượng đứng Liễu An, nhìn thấy các nàng trong nháy mắt, căng thẳng lưng, có chút buông lỏng, nương, chúng ta muốn trở về sao hồi Liễu phu nhân mịn. Cười gật đầu, buổi chiều còn muốn đi ôn gia hạ xính, ta tự mình đi. Sở Vân Lê vừa đúng túi đầu, làm ra ngượng ngùng bộ dáng. Phía dưới đại đường bên trong ngồi Lý viện trà nhìn thấy ba người xuống tới, một mặt kinh ngạc. Đi theo bọn họ một đường về nhà, nhìn đến ôn gia môn khẩu sau tạm biệt, Liêu gia mẫu tử trở về nhà, nàng mới theo sát lấy Sở Vân Lê vào cửa, ngươi như thế nào đem cô ta hống hảo. Sở Vân Lê tâm tình tốt, cười tủm tỉm nói, Liêu phu nhân yêu ai yêu cả đường đi, không cần hống. Đây cũng là lời nói thật. Liêu phu nhân sẽ đối nàng như vậy khách khí, một chút làm khó dễ đều không, hơn phân nửa vẫn là xem ở Liêu An phân thượng. Lý viện trả một mặt không tin. Sở Vân Lê theo nàng tin hay không, trực tiếp đi hậu viện tìm được ôn mẫu, nói với hắn Liêu gia muốn lên môn hạ mời chuyện. Đã sớm định hảo ngày hôm nay hạ xính, nhưng hôm qua Liêu phu nhân liền đến, ôn mẫu vốn còn tới đang khẩn trương hôn sự có biến. Không nghĩ tới nữ nhi đi ra ngoài một chuyến về sau, hôn sự không thay đổi. Nói cách khác, Liêu phu nhân rất hài lòng nữ nhi. Ôn mẫu có chút hồ nghi, đánh ra trước mắt khí chất trầm tĩnh cô nương, dung mạo tú mỹ. Không kiêu ngạo không tự ti, hướng kia một chạm, chợt nhìn qua tựa hồ là tiểu thư khuê các đồng dạng. Nàng có chút hoảng hốt, chỉ nhớ bên trong tại thực tứ bên trong bận rộn cô nương, khi nào trưởng thành như vậy phú quý bộ dáng hoảng hốt cũng chỉ là một cái chớp mắt, biết Liêu gia muốn lên môn hạ mời, ôn mẫu không dám chậm trễ, trước phân phó người chuẩn bị nước trà điểm tâm, lại đi đổi một thân trang trọng quần áo, tóc đều cẩn thận trải qua. Không bao lâu, Liêu phu nhân liền mang theo bà mồi đến. Xính lễ là 20 đài, nhìn thấy Xính Lễ, Ôn phu nhân mặt bên trên tươi cười càng thêm sán lạ. Phải biết, khởi tiền Liêu gia người tới nói qua, Xính Lễ là 18 đài, Liêu phu nhân đến sau không chỉ không có giảm, còn đi lên tăng thêm, có thể thấy được Liêu gia đối với nữ nhi là thật rất hài lòng. Một bên đón khách, Ôn mẫu tâm tình còn có chút phức tạp, Liêu gia ngày hôm nay cầu cô nương, nhưng kém chút liền thành nàng nhi tức phụ, vẫn là không muốn Xính Lễ cái loại này. Quả nhiên vô luận như thế nào dưỡng, xuất thân tốt cô nương đều là có thể khiến người ta một chút nhìn ra sao bà mối rất nhanh định ra hôn thư, lúc sau trước tiên cáo tử. Ôn phu nhân lôi kéo Sở Vân Lê tay, chi chi thực có khả năng, thực tứ bên trong trong trong ngoài ngoài ôm đồm, cũng sẽ tính sổ. Ta là thật không nỡ, thấy được nàng bây giờ, ta còn có thể nhớ tới lúc trước nàng cha ôm nàng khi trở về cứ như vậy lớn nàng khoa tay một chút, vành mắt đều đỏ, cái này phải lập gia đình. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí nghẹn ngào. Nàng tình này tự có lẽ là thật, Liêu phu nhân nhìn một chút Sở Vân Lê, cười nói, chi chi sắc thực tốt, ta nhi tử có ánh mắt. Liền xem như ta trước trông thấy, cũng sẽ thay ta nhi tử định ra nàng. Hai người đều khen, Sở Vân Lê có chút nóng mặt. Vừa đúng lúc này, Lý Viện Trà đến đây. Đại môn là mở ra, cũng không cần người bẩm báo, chính nàng dạo chơi vào cửa, phúc thân, nương, cô cô. Ôn mẫu ử một tiếng. Sắc mặt coi như nhu hòa, dù là đối với nhi tức phụ có rất nhiều bất mãn, người ngoài trước mặt, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Liêu phu nhân đưa tay đi đỡ búi tóc, làm bộ không nghe thấy nàng gọi, đứng lên nói, sắc trời không còn sớm, hôn sự đã định ra, ta liền đi về trước. Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, dù sao còn nhiều thời gian, lại nói chúng ta trụ đến cu nở dê gần, chi chi nếu là rảnh rỗi, có thể đi tìm ta nói chuyện. Đây chính là khách khí mà thôi. Còn không có thành thân, nếu là Sở Vân Lê ba ngày hai đầu đi, nói thì dễ mà nghe thì khó. Liêu phu nhân như vậy nói, chỉ là biểu đạt Liêu gia đối nàng coi trọng. Sở Vân Lê đứng dậy đưa nàng đi ra ngoài, Liêu phu nhân không có cự tuyệt, còn đưa tay giữ nàng lại, dặn dò, đừng bạc đãi chính mình, nếu là có cái gì muốn ăn, cứ việc làm cho người ta đến Liêu gia tới nói, ta làm cho người ta cho ngươi đưa tới. Lý Viện Trà ở phía sau đuổi theo, cô, ta đưa ngươi Liêu phu nhân mi tâm không để lại dấu vết nhăn hạ, dưới chân tăng tốc, mấy bước liền đến môn khẩu, xoay người lại nói, chi chi, đừng tiện nữa, trở về đi. Lúc này mới nhìn về phía Lý Viện Trà, ấm thiếu phu nhân, dừng bước. Vô luận là ngữ khí hoặc thần thái, đối đãi hai người hoàn toàn khác biệt. Đối với Sở Vân Lê có thể nói như do xuân ấm áp, đối đãi Lý Viện Trà liền như một người xa lạ. Theo xưng hô liền nhìn ra được. Lý Viện Trà mặt lúc này trướng hồng, nhìn Liêu phu nhân trở về đối diện, đại môn đóng lại về sau, nàng quay người nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi cùng ta cô nói cái gì, làm nàng như vậy chán ghét ta. Sở Vân Lê buồn cười, ta cũng không có bản lĩnh này. Thấy nàng một mặt không tin, vừa tiếp tục nói, ta hôm nay mới nhận biết Liêu phu nhân, chính là nói cái gì nàng cũng chưa chắc sẽ tin. Lại nói, Liêu phu nhân theo huyện thành trở về, tựa hồ còn không có trở lại Lý gia ý tứ rất rõ ràng. Liêu phu nhân đối xử chậm chạp như thế Lý gia, khẳng định là Lý gia chính mình vấn đề. Lý Viện Trà như có điều suy nghĩ. Sở Vân Lê mới mặc kệ nàng suy nghĩ gì, quay người vào cửa. Không có qua mấy ngày, hôn kỳ liền định ra, mùng 10 tháng chạp, cách hiện tại cũng liền hơn một tháng. Sở Vân Lê rốt cuộc không có đi ra ngoài, ở nhà bên trong thêu áo cưới. Về phần đồ cưới nàng không có hỏi đến. Trong khoảng thời gian này, Lý gia đi qua Liêu gia, cũng là tiến vào, bất quá không bao lâu liền bị đưa ra tới, thân thích vẫn là thân thích, chỉ là muốn thân mật, liền không dễ dàng. Năm nay thời tiết phá lệ không tầm thường, lúc trước mấy tháng không mưa. Đến tháng 11-28, trong đêm đột nhiên liền bắt đầu trời mưa, nghe được đến mái hiên chạy xuống tiếng nước liền biết trời mưa đến đặc biệt lớn, bên xe bên trong lẫn mưa đá, rất nhanh liền lạnh. Nửa đêm trước vẫn là một giường chăn, ngủ đến trong đêm, không thể không lên tới thêm chăn. Đến hôm sau buổi sáng, bên ngoài mưa rơi nhỏ dần, mưa đá không có, xen lẫn bông tuyết, thời gian dần qua biến thành tuyết lông ngỗng, bất quá nửa ngày, bên ngoài liền một mảnh trắng xóa, tích thật dày một tầng tuyết. Phòng bên trong sớm đã đốt lên chậu than, Sở Vân Lê ngồi tại chậu than bên cạnh, phòng bên trong ấm áp, nha hoàn bưng đồ ăn đẩy cửa đi và ho, tùy theo mà tới chính là cửa hàng lệnh ý. Cào đến mặt đau nhức. Nha hoàn buông xuống khay, nhanh chóng đóng cửa lại, cô nương, ngày hôm nay lạnh quá. Sở Vân Lê ừ một tiếng, đứng dậy đi bên cạnh bàn, ngày hôm nay thực tứ gia sao nha hoàn lắc đầu, không có, lao gia cùng quản sự đều tại nhà. Loại khí trời này, chính là mở cửa, ai sẽ đi ăn mới vừa cơm nước xong xuôi, nha hoàn đi và ho thu thập bát đũa lúc, thấp giọng nói, Ôn gia lão thái gia không được, lao gia chuẩn bị lập tức xe, muốn về thôn bên trong đi xem. Bên ngoài mặc dù tích tuyết, xe ngựa không dễ đi, nhưng vẫn là có thế đi. Này vị lao thái gia là Ôn phụ gia gia thân huynh đệ, xem như Ôn gia bây giờ bối phận tối cao người, hắn xảy ra chuyện, Ôn phụ xác thực nên trở về đi xem một chút. Đại khái là lao thái gia thật không thành, không biết báo tin người làm sao nói, Ôn phụ mang theo thê nhi cùng đi. Buổi chiều thời điểm, tiền viện đến rồi rất nhiều người, nói là mượn bạc. Sở Vân Lê nghe được cái này, đầu tiên phản ứng chính là không thấy. Nông hộ nhân gia, dù là thu hoạch không tốt, thật không phải dễ dàng như vậy sơn cùng thủy tận, đời trước Tây Sơn thôn bên trong, khá hơn chút nhân gia bên trong là một hạt gạo đều không, không phải cũng quá nhật tử liền một năm nạn hạn hán, sao có thể dễ dàng như vậy chết đói người kỳ thật, bây giờ còn chưa đến khó khăn nhất thời điểm. Này đó người sẽ lại đến, có thể chính là bị Lý Viện Trà đưa tới. Nghĩ đến Lý Viện Trà, Sở Vân Lê đứng dậy, trùm lên áo choàng đi tiền viện. Quả nhiên liền thấy ố ương ương một đám quần áo tả tơi người đã bị nha hoàn nhận đi và ho Lý Viện Trà đứng tại dưới hiên, một mặt nghiêm túc cùng quản sự tranh luận, một người 50 cân, cộng lại cũng bất quá ta mở 100 cân, trước ra khố phòng, chờ cha trở về, ta tự mình nói với hắn Sở Vân Lê, những cái đó người quần áo đơn bạc, núp ở dưới hiên run bần bật, kỳ thật những năm qua đều mưa thuận gió hỏa, người nhà họ Ôn. Mặc dù không giàu có, nhưng như vậy thật không đến mức. Không có quần áo, còn không thể đem chăn trùm lên được rồi, thừa dịp bên kia Lý Viện Trà không có chú ý tới nàng, Sở Vân Lê xoay người rời đi. Lương thực cho mượn đi rất tốt, này đó người mặc dù không đến mức thảm như vậy, nhưng gian nan cũng là thật, nhiều một chút lương thực, mùa đông này tốt hơn. Bên cạnh nha hoàn thấp giọng nói, cô nương, ngài mặc kệ sao Sở Vân Lê hỏi lại, nhà chúng ta này vị thiếu phu nhân, cha mẹ đều ngăn không được, ta có thế ngăn được nha hoàn không lên tiếng. Mọi người ở đây lần nữa nảy ra khóa, một người xách nửa túi lương thực ra cửa sau, một cỗ xe ngựa vội vã mà tới dừng ở môn khẩu, còn không có dừng hẳn, liền nhảy xuống thịnh nộ Ôn phụ.